Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại tiếp tục gặp lại trong chuyện võ đạo Đan Tôn, chương là Phong Tinh. Ở phần trước thì Lâm Tiêu và nhóm người đã được chọn để đi Thiên Mộng Bí Cảnh, đã lên đường ngồi trên cụ Phong Ưng. Và nhân dịp này thì Lâm Tiêu cũng được hướng dẫn để cảm ngộ về Phong Nguyên Tố. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cơ hội tu luyện như vậy không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy. Gió hư vô mờ mịt chỗ nào cũng có. Gió nhẹ nhàng như mây khiến người ta thoải mái. Gió cuồng phong gào thét bao trùm cả thiên địa. Gió như kiếm như đao, như địa ngục nhân gian. Cụ Phong Ưng mặc dù là yêu thú ngũ giai đỉnh phong, thể lực hùng hậu, nhưng dù sao thì cũng là thân thể huyết nhục. Mỗi khi toàn lực phi hành vài giờ là phải bay xuống tìm mồi để nhét đầy cái bụng. Mà nhóm đệ tử cũng tranh thủ cơ hội để hồi phục nguyên lực tiêu hao, không dám chậm trễ. Tiêu hao bổ sung, tiêu hao rồi lại bổ sung. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, nguyên lực trong cơ thể nhóm đệ tử đều có chút tăng trưởng. Liên tục mấy ngày nhóm đệ tử rơi vào cảm ngộ mà nguyên phó doanh chủ cùng với Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa thì ở một bên bảo hộ. Cuồng phong gào thét, trên đỉnh đầu mọi người từng đoàn phong bạo thổi quét qua, hình thành long quyển phong thật lớn. Thậm chí cảnh tượng giống như tận thế hàng lâm, một tia phong bạo từ vân bạo tầng tràn xuống thổi lên người cụ Phong Ưng. Đây chỉ là một tia phong bạo từ trong bão lớn tiết ra, lại làm cho cụ Phong Ưng chao đảo. Trên lưng cụ Phong Ưng, nhóm đệ tử cũng không ngừng lao nhau. Trần Tư Tư cùng một gã đệ tử có thế lực phụ thuộc đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể bị ném ra, sắp bị cơn lốc quét bay. Mà những đệ tử khác đều muốn lung lay rớt xuống. Định. Nguyên phó doanh chủ lập tức hét lớn một tiếng, tay phải lăng không ấn xuống. Phạm vi không gian vài chục thước đột nhiên gió êm sóng lặng, hình thành nên một tầng phòng hộ cháo, đem cơn lốc cách ngăn ở bên ngoài. Sắc mặt của Trần Tư Tư cùng gã đệ tử kia tái nhợt, đôi mắt kinh hồn chưa kịp định thần nhìn lại. Cơn lốc này khá lớn, không ai có thể kiên trì, thì dán sát lên lưng chim đi. Phó doanh chủ quát lên. Trần Tư Tư cùng đệ tử kia bất chấp hình tượng, vội vàng nằm úp lên trên lưng của con chim. Nguyên lực lưu chuyển đem thân thể mình dính sát vào cụ Phong Ưng. Hô, nguyên phó doanh chủ khoét tay, phòng hộ cháo lại biến mất, cơn lốc mãnh liệt lại nổi lên chẳng khác gì dao cắt. Biến hóa từ động tới tĩnh rồi lại từ tĩnh tới động, làm trong lòng Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ, trong đầu hắn mở rộng trong sáng. Nguyên bản hắn ngồi khoanh chân ở trên lưng chim ưng, đột nhiên mở mắt đứng bật dậy. Sao vậy? Ân. Hành động đột ngột của Lâm Tiêu làm sắc mặt nguyên phó doanh chủ, Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa cùng nhóm đệ tử giật mình. Trong ánh mắt giật mình của họ, chỉ thấy thân hình của Lâm Tiêu lảo đảo phiêu phiêu nhẹ nhàng, giống như tùy thời đều sẽ bị gió thổi bay đi. Thở sâu một hơi, Lâm Tiêu bước ra một bước, thân thể hơi nghiêng ra phía sau, thiếu chút nữa bị gió quét bay, đem hết toàn lực mới có thể ổn định lại. Lại bước thêm bước nữa, thân thể lảo đảo, mỗi bước đều làm người ta sợ hết hồn, chỉ sợ cho hắn bị rơi xuống. Thế nhưng dần dần, thân hình Lâm Tiêu ổn định lại, sau 7-8 bước đã trở nên vững vàng như dẫm trên đất bằng, thân hình thẳng tắp ổn định như Thái Sơn. Ánh mắt Lâm Tiêu rạng rỡ phát sáng, hiện tại cơn lốc đã không còn ảnh hưởng được hắn chút nào. Ánh mắt của nguyên phó doanh chủ nhất thời sáng lên, Đông Phương Nguyệt Linh cũng kinh dị nhìn Lâm Tiêu. Tốt, tốt lắm. Nguyên phó doanh chủ đột nhiên cười ha hả. Thật không ngờ Lâm Tiêu ngươi lại nhanh chóng lĩnh ngộ như vậy, không uổng được xưng là yêu nghiệt. Những ngày đó ta lĩnh ngộ phong vân cũng là tiêu phí cả tháng thời gian, ngươi lại chỉ dùng có vài ngày, thật không thể tưởng tượng được. Lâm Tiêu, người khá lắm. Đông Phương Nguyệt Linh thản nhiên cười, nhắc nhở. Nhưng ngươi cũng đừng nên đắc ý quá sớm, ngươi chẳng qua chỉ hiểu được phong thế, mượn phong thế làm cho mình không bị ảnh hưởng. Muốn lĩnh ngộ ra ý cảnh thì ngươi mới chỉ cất bước mà thôi. Đa tạ quận chúa chỉ điểm, Lâm Tiêu cung kính hành lễ. Nhóm đệ tử còn lại cảm xúc phức tạp, Trần Tư Tư cùng với Lưu Vân thì sùng bái rung động lẫn hâm mộ, mà Hạ Hưng thì ghen tị cùng bất phục, Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ thì không can lòng, cũng nghẹn một cỗ tức khí. Hoa, một thiếu niên tóc vàng cắn răng đột nhiên đứng dậy. Hắn là một võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, nguyên lực hùng hậu, không ngừng truyền vào hai chân dán chặt lên lưng chim ưng. Thế nhưng nửa người phía trên không ngừng lay động, hai tay mở ra kiệt lực bảo trì cơ thể vững vàng. Ở trước mắt bao người, thiếu niên này cắn răng muốn học theo Lâm Lôi bước tới, nhưng tránh nháy mắt, hắn vừa nâng chân phải lên. Một trận gió lốc thổi tới, thân thể lập tức mất thăng bằng, thân hình bốc lên văng ra ngoài, thét lên sợ hãi. Trở về. Luôn chú ý tình huống bên này, nguyên phó doanh chủ đột nhiên khoát tay, một cỗ hấp lực thật lớn bắn ra, đem thiếu niên bị thổi bay kéo trở lại trên lưng cụ phong ưng. Nguyên phó doanh chủ quát lớn, đệ tử chưa lĩnh ngộ được ý cảnh phong vân thì không được tùy ý đi lại, bị thổi đi không sao, nhưng nếu bị cuốn vào vân bạo tầng thì ngay cả ta cũng không cứu kịp các ngươi. Thiếu niên tóc vàng đỏ bừng mặt, khoanh chân ngoay ngắn ngồi xuống trên lưng chim ưng, hai chân vẫn còn mềm nhũn. Trong nháy mắt bị cơn lốc thổi bay, hắn còn cho rằng mình phải chết. Loại cảm giác vô lực như vậy, hắn thực sự là không dám thử nghiệm thêm lần thứ hai. Lâm Tiêu đi tới trước đầu cụ phong ưng, nhìn không trung tối mù xa xa, có một loại cảm giác thoải mái vui vẻ. Thế nào, cảm giác khác hẳn phải không? Nguyên phó doanh chủ cười hăng hắc, cái đầu chọc tỏa sáng. Ân, đột nhiên ánh mắt của Đông Phương Nguyệt Linh sáng ngời, thân hình màu tím bay lên cao, đi tới bên dưới của vân bạo tầng. Tê Lạp. Bàn tay mở ra, gió lốc trước mặt nàng nhất thời bị xé mở một lỗ thủng thật lớn. Bên trong tối đen mênh mông, tất cả đều là gió lốc tàn sát bừa bãi. Một đạo long quyển phong cực lớn đánh úp vào người nàng. Oanh! Bàn tay của nàng vung lên, đem long quyển phong cao hơn cả trăm thước đánh thành nát vụn. Tay phải giống như bắt được gì đó, thân hình nhoáng lên, đã quay trở về trên lưng cụ phong ưng. Lâm Tiêu nhìn thấy mà hoa mắt thần mê. Long quyển phong cao hơn trăm thước, nếu ở trên mặt đất cũng đủ thổi bay cả ngọn núi, san bằng cả một cái tiểu thành. Nhưng ở trước mặt Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa, chỉ dùng một chưởng là chụp vỡ, yếu ớt không khác gì quả trứng. Đây là võ giả quy nguyên cảnh, đứng trước oai lực của thiên địa mặt không đổi sắc, có khả năng rời non lấp bè. Ở thương khung đại lục này, võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đã có được thực lực đáng sợ, tốc độ cao nhất tiếp cận với vận tốc âm thanh. Một quyền oanh ra lực lượng hơn 10 tấn, có thể san bằng một hòn núi nhỏ, khai sơn phá thạch. Thế nhưng đứng trước mặt võ giả quy nguyên cảnh hay cao hơn thì hóa phàm chẳng khác gì đứa trẻ đứng trước mặt người lớn, không hề có chút lực phản kích nào. Phong tinh, Nguyệt Linh quận chúa, vận khí không tệ à? Ánh mắt của nguyên phó dân chủ nhưng dừng trên tay của Đông Phương Nguyệt Linh cười nói. Chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn có một viên tinh thể màu xanh cỡ ngón tay út, tản ra ánh sáng rạng rỡ. Bên trong tinh thể tựa hồ phong ấn một cỗ long quyền phong, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm ảo khó lường. Cho ngươi. Cảm giác được ánh mắt của Lâm Tiêu, tay phải Đông Phương Nguyệt Linh chợt ném ra, tinh thể màu xanh bắn vào trong tay Lâm Tiêu. Một cỗ khí tức như cơn gió tán giật ra, lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong, làm trong lòng Lâm Tiêu chấn động. Nguyên phó doanh chủ ngẩn ra, trước mắt tựa hồ có chút giật mình, lúc này mới cười nói. Lâm Tiêu, người có lời rồi. Phong tinh chính là kết tinh độc hữu ở trong vân bạo tầng, bên trong có được ý cảnh của gió, cầm trong tay sẽ cảm ngộ ý cảnh của gió càng nhanh. Phong tinh tương đương với bảo vật lục giai, một viên giá trị cả ngàn vạn lượng, mấu chốt là có tiền cũng không thể mua được. Lâm Tiêu vui sướng vội vàng cung kính, đa tạ quận chúa. Nhóm đệ tử thì vô cùng hâm mộ. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Tiêu một bên cảm ngộ ý cảnh của gió, một bên lại lắng nghe nguyên phó doanh chủ giảng dài một ít chuyện lý thú trên đại lục. Mặc dù nguyên phó doanh chủ là một trong năm đại cự đầu ở huấn luyện doanh, cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh, dáng người khôi ngô nhưng có cái đầu chọc hung hãn, nhưng tính cách thì lại cực kỳ hào sảng nhiệt tình, dọc đường đi luôn luôn cười cười nói nói. Đông Phương Nguyệt Linh cụng chúa thì không nói lời nào, diễn cảm lãnh liệt, chẳng qua Lâm Tiêu có thể cảm giác được. Nàng thỉnh thoảng nhìn mình, trong ánh mắt toát ra vẻ khó hiểu. Tới ngày thứ 10, Đoạn Hồng Chu Chỉ cũng đứng lên, ngẫu nhiên đi tới lui vài lần, nhưng đại bộ phận vì họ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, nguyên lực cường đại, nhờ vào thực lực đáng sợ mà đi tới đi lui, nhưng lĩnh ngộ ý cảnh của gió thì không bằng Lâm Tiêu. Thiên Mộng Bí Cảnh nằm ở trong Thiên Mộng Triều Trạch, tây bộ của Võ Linh Đế Quốc, cách Hiên Giật Quận mấy chục vạn dặm, bên trong nguy hiểm trùng điệp, yêu thú đầy rẫy. Thiên Mộng Triều Trạch, Liên Vân Sơn Mạch và Yêu Ma Lĩnh là một trong những cấm địa đáng sợ nhất của yêu thú trong cảnh nội của Võ Linh Đế Quốc, phạm vi đã vượt qua mấy chục vạn dặm. Tận sâu bên trong có thật nhiều yêu thú chiếm lĩnh, mà nơi đó là cấm địa chân chính, thậm chí cấp bậc vương giả sinh tử cảnh chưa hẳn có thể sống sót. Cũng may, thiên mộng bí cảnh là nằm ở trong thiên mộng triệu trạch không xa, thực lực của yêu thú không tính là quá mạnh mẽ. Trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa, nguyên phó doanh chủ đã khống chế cụ phong ưng bay xuống dưới tầng mây. Rơi vào trong mắt mọi người là một mảnh đầm lầy diện tích thật lớn, thâm thúy, nhìn không thấy được biên giới. Sau ngày hủy diệt thì rất nhiều địa phương ở trong thương khung đại lục đã trở thành cấm địa. Những nơi này yêu thú trải rộng, ít người lui tới. Võ giả dù cho cường thịnh cũng không dám sơ sẩy ở trong những khu vực như vậy. Từ trên nhìn xuống có thể chứng kiến một ít yêu thú hình thể khổng lồ đang đi qua hoặc ngửa mặt lên trời giống to, vô cùng uy mãnh. Thiên mộng bí cảnh nằm bên trong thiên mộng triều trạch chừng vạn dặm, còn phải qua thêm một ngày nữa. Nguyên phó doanh chủ giải thích. Mọi người cẩn thận một chút, từ giờ trở đi có thể gặp phải yêu thú phi hành. Một khi gặp được thì mọi người không cần kinh hoàng, ổn định ở trên cụ phong ưng, hết thảy sẽ do chúng ta giải quyết. Lời còn chưa dứt, hống một tiếng, từng tiếng giống bén nhọn vang lên, phía trước xuất hiện một đàn yêu thú nhìn qua như lão hổ, trên lưng có cánh, hình thể dài chừng trăm thước, chân khí còn không hơn kém cụ phong ưng, nhỏ thì cũng vài chục thước, yêu khí tràn ngập, làm cho mọi người không khỏi biến sắc mặt. Đây là ngũ tinh yêu thú hổ thiếu, có người kinh hô, hổ thiếu chính là ngũ kinh yêu thú, quần cư, hổ thiếu vương cường đại thậm chí là đạt tới lục tinh. Khi xuất động thường phải trên trăm con gào thét mà tới. Lục tinh yêu thú ở dưới mặt đất bình thường không dám va chạm với chúng bởi vì chúng vô cùng hung tàn. Đàn hổ thiếu nhìn thấy nhóm người Lâm Tiêu trên cụ phong ưng thì rít gào điên cuồng vọt tới. Đàn hổ thiếu khổng lồ lao qua, khí thế làm cho cụ phong ưng cũng có chút sợ hãi. Đã lâu không động, vừa lúc chơi đùa một chút, ánh mắt nguyên phó doanh chủ híp lại vỗ vào đầu cụ phong ưng, an ủi nó, đồng thời nhìn qua Đông Phương Nguyệt Linh cười nói. Nguyệt Linh quận chúa, người ở đây bảo hộ đệ tử để ta giải quyết đám súc sinh không có mắt này. Dứt lời thân hình của hắn nhoáng lên biến mất, chỉ vài lần lóe ra đã xuất hiện trước mặt đàn hổ thiếu. Một thanh cự phủ cao hơn thân người xuất hiện trong tay, chỉ thấy tay hắn run lên, cự phủ vung cao. Ở trong hư không xuất hiện hư ảnh chiến phủ dài hơn trăm thước, hư ảnh chậm rãi xông thẳng lên trời, nguyên lực lan tràn, mạnh mẽ chém thẳng tới. Búa lớn chém vào trong đàn hổ thiếu, hư không bị chém vỡ thành một mảnh hư vô dài hơn ngàn thước, máu tươi vẩy ra đầy trời. Một kích đi qua, hổ thiếu vương cùng với vài chục đầu hổ thiếu bị một búa chém thành thịt nát. Thật là đáng sợ, nhóm đệ tử sợ đến ngây người. Đó là ngũ tinh yêu thú, mỗi con vô cùng mạnh mẽ. Một đàn hổ thiếu như vậy nếu nhảy vào Tân Vệ Thành, trong khoảnh khắc là có thể san bằng cả thành trì thành đất. Thế nhưng ở trước mặt nguyên phó doanh chủ lại nhu nhược như một đám cừu non, không hề có chút lực phản kháng nào. Mọi người còn đang khiếp sợ, nguyên phó doanh chủ lại giống như là sắt rau thái dưa, chém giết cả đàn hổ thiếu tan nát tơi tả. Cuối cùng chỉ còn hơn 10 con hổ thiếu than khóc, điên cuồng chạy thoát. Vì không muốn truy kích, nguyên phó doanh chủ hóa thành một đạo lưu quang, quay về trên lưng cụ phong ưng. Cả quá trình này không quá thời gian một nén nhang. Nhóm đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Nguyên phó doanh chủ quát một tiếng, cụ phong ưng tiếp tục bay tới trước. Không bao lâu mọi người lại gặp lại hai đợt công kích khác, một đợt là tứ tinh thương cưu, một đợt là lục văn tinh, vân bằng, đều bị nguyên phó doanh chủ ra tay đánh cho chạy tứ tán. Yêu thú phi hành trong thiên mộng triều trạch này thật quá nhiều, nên bay tầng mây thì tốt hơn. Nguyên phó doanh chủ khẽ quát một tiếng tìm đúng phương hướng, rồi khống chế cụ phong ưng bay lên trên tầng mây. Chỉ cần không xâm nhập vào tận sâu trong thiên mộng triều trạch 20,000 dặm, bình thường sẽ không xuất hiện yêu thú từ thất tinh trở lên. Những yêu thú lục tinh trở xuống thì không gây trở ngại cho nguyên phó doanh chủ bao nhiêu. Nhưng lỡ như làm cho cụ phong ưng sợ hãi thì sẽ gây tổn thương cho nhóm đệ tử. Phi hành thêm vạn dặm, sáng sớm hôm sau, nguyên phó doanh chủ khống chế cụ phong ưng giảm độ cao, đã tới bầu trời của thiên mộng triều trạch. Xa xa mọi người đều cảm giác được phía chân trời có từng luồng nguyên khí ba động kỳ dị. Đưa mắt nhìn qua, hơn ngàn dặm phía trước có từng đàn nguyên khí ngưng tụ cùng một chỗ, xa xa có thể chứng kiến là nó dị thường quỷ dị. Nguyên khí bạo động, thiên mộng bí cảnh sẽ mở ra trong vòng vài ngày, chúng ta qua đó. Hơn một canh giờ sau, cụ phong ưng tiến vào khu vực nguyên khí bạo động, sau đó đáp xuống. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn tới, ở trung tâm khu vực có một đạo quang mang hư vô không ngừng nhấp nháy, quang mang đủ màu sắc dài cả trăm trượng, rộng hơn 10 trượng đang phiêu động giữa không trung, nhìn qua thật giống như một dải lụa lớn. Ở bên dưới dải lụa này có một cái quang mạc rộng 15 trượng, cao 10 trượng, giáp giới cùng với đầm lầy. Bên trên tản ra màu trắng lấp lánh, từ xa nhìn lại giống như một cánh cửa ánh sáng đang bị đóng kín. Giờ phút này bên dưới cái dải lụa ánh sáng kia, ngay trên mảnh đất trống gần quang môn, đã có thật nhiều võ giả tụ tập. Trong đó có hơn 10 cường giả quy nguyên cảnh, hơn 100 đệ tử trẻ tuổi giống như nhóm người Lâm Tiêu. Nhìn thấy nhóm người của nguyên phó doanh chủ đã đến, hơn 10 cường giả quy nguyên cảnh chỉ lạnh lùng nhìn qua, cũng không có chào hỏi gì nhau. Tám quận lớn đều là thành trì dưới trướng của võ linh đế quốc, nhưng kỳ thật cũng không quan hệ với nhau, và lại còn tranh giành cạnh tranh kịch liệt, cũng giống như chư hầu các nơi, đều chỉ bảo hộ cho lãnh địa của chính mình. Ở thời đại yêu thú ẩn hiện, văn minh nhân loại lụi tàn, rất nhiều thế lực đều tự làm chủ lấy mình, ngay cả một cái tân vệ thành nho nhỏ cũng bị Hắc Long trại ngấp nghé. Hiên giật quận thành cũng không có thống nhất toàn bộ thế lực bên xung quanh, cũng không bền chắc như sắt thép, càng không cần nói tới là các đại thần quận thành dưới trướng của võ linh đế quốc. Ở thời đại viễn cổ thì võ linh đế quốc tương đương như một vương triều, mà tám đại quận thành là các vương quốc phụ thuộc. Giữa các bên không ngừng phát sinh chiến tranh, tranh phách, tranh đấu. Chỉ cần không có ý đồ tiêu diệt vương triều, thì vương triều sẽ mắt nhắm mắt mở không quan tâm tới. Điều này có chút giống như thời kỳ chiến quốc ở cổ đại Trung Hoa. Ánh mắt Lâm Tiêu lướt qua hơn 100 đệ tử kia, cẩn thận đánh giá, vừa nhìn thấy đồng tử không khỏi co rút lại. Thật là nhiều cao thủ trẻ tuổi. Hơn 100 đệ tử liếc mắt liền nhìn ra, đại bộ phận là có tu vi hóa phàm cảnh sơ kỳ, chiếm lĩnh chừng 8 phần trong đó. Võ giả tam chuyển đỉnh phong giống như Lâm Tiêu chỉ khoảng 2 thành, khoảng 2-30 người. Trong 8 phần kia thì tuyệt đại đa số mới chỉ bước vào hóa phàm sơ kỳ, nhưng cũng có gần 30 người giống như Đoạn Hùng cùng với Chu Chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Điều này cũng chưa đủ làm Lâm Tiêu giật mình, bởi vì ngoại trừ số này ra còn 4 năm hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhìn như hạc giữa bầy gà, khí thế tỏa ra vô cùng khiếp người. Đây là những thế lực mới tới, vẫn còn những đệ tử của thế lực ở xa chưa đến. Chúng ta tìm một chỗ đóng quân. Nguyên phó doanh chủ cũng không để ý tới người khác, tìm một mảnh đất trống bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Các đệ tử đi tới hỗ trợ, sau nửa canh giờ một mảnh doanh chủ đã xuất hiện trước mặt. 2 ngày này các người ở lại đây, không được phép tùy ý rời khỏi nơi đóng quân, có chuyện gì thì phải xin chỉ thị, một khi làm trái sẽ bị hủy tư cách tiến vào thiên mộng bí cảnh. Nguyên phó doanh chủ dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc, nơi này cũng không phải Hiên Giật quận thành, nếu như đệ tử rời khỏi tầm mắt của mình chỉ sợ một giây sau là chỉ nhìn thấy thi thể, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Buổi chiều lại có thêm mấy nhóm người chạy tới nhưng cũng không gây ra động tĩnh xôn xao, chỉ giống như không hề quen biết. Trời tối, âm thanh yên tĩnh, xa xa không ngừng truyền tới tiếng hí hô của yêu thú, khiến lòng người kinh sợ, chẳng khác gì địa ngục nhân gian. Dải lụa ngũ sắc không chút dao động nào, đem mảnh đất trống bên dưới chiếu sáng rõ như ban ngày. Không biết tại sao, sau khi mọi người đi tới mảnh đất trống này, tuy rằng nghe được tiếng yêu thú gào thét ở xung quanh, nhưng là không nhìn thấy có yêu thú xâm nhập vào. Tựa hồ nơi này là một khu vực cấm của chúng. Lâm Tiêu thực sự không tin, quang môn cùng với quang mang nơi này sáng rực như vậy mà yêu thú lại không hề cảm giác ra. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nói nguyên khí ba động đã đủ cho yêu thú trong phạm vi ngàn dặm nhìn thấy rõ ràng. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong doanh địa chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí, bởi vì nguyên khí cuồng bạo làm tốc độ hấp thu của hắn chậm lại. Cho dù đi vào cơ thể nhưng hiệu suất chuyển hóa thành nguyên lực cũng rất thấp, có thể nói tu luyện vài ngày cũng không sánh bằng ở Huyền Giật quận tu luyện một ngày. Toàn bộ đệ tử đều không ngừng kêu khổ, mất đi kiên nhẫn, đặc biệt là mấy học viên trong huấn luyện doanh thiên tài, luôn có cảm giác là mình đang lãng phí thời gian. Chỉ có Lâm Tiêu là vẫn thản nhiên bất động, chậm rãi hấp thu nguyên khí, mặt không đổi sắc. Võ giả không có khả năng luôn ở trong hoàn cảnh tốt nhất, nếu vì vậy mà mất đi động lực tu luyện thì làm sao có thể trưởng thành, trở thành một cường giả chân chính. Hơn nữa tuy nguyên khí cuồng bạo nhưng so sánh với tân vệ thành cũng không kém bao nhiêu, còn có lý do gì mà chê bai chọn lựa. Nguyên phó doanh chủ cùng Đông Phương Nguyệt Linh đều quan sát rất kỹ, ở trong lòng thầm gật đầu. So sánh với Lâm Tiêu thì tính cách của những đệ tử khác vẫn còn kém xa, khó trách Lâm Tiêu lại có thể nổi danh. Cũng không phải là chỉ gặp vận khí, mà là do hắn tu luyện khó khăn gian khổ đạt được. Ngày hôm sau, quang môn tựa hồ sản sinh dao động, quang mang vặn vẹo kịch liệt, nguyên khí càng thêm cuồng bạo, chẳng qua là bí cảnh vẫn chưa có mở ra. Lại có thêm thế lực chạy tới, trong đó là 2 quận cuối cùng. Bên trong có cường giả quy nguyên cảnh vừa tới, ánh mắt liền dừng trên người đóm người Hiên Nhật quận, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, giống như một con sói đói chăm chú nhìn vào con mồi của mình. Đó là một lão giả mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc lốm đốm, bộ dạng xấu xí, dáng người khô cằn, thế nhưng khí tức trên người rất kinh. Sát khí chân thân hắn tràn ra, làm các đệ tử không nhịn được thối lui, sắc mặt trắng bệch. Hừ, nguyên phó doanh chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ba động vô hình khuếch tán, đem sát khí kia đánh cho tan nát, đồng thời uy áp đáng sợ nghiền áp về chỗ đệ tử của đối phương. 30 đệ tử kia cũng biến sắc. Nguyên đầu chọc, nhiều ngày không gặp vẫn khỏe à? Lão giả vung tay lên đánh tan uy áp của nguyên phó doanh chủ, âm hiểm cười nói. Trong thiên mộng bí cảnh tuy rằng bảo vật đông đảo, nhưng nguy hiểm trùng điệp à, đệ tử của Hiên Giật Quận các ngươi cũng không lấy được ra, chút thực lực ấy mà cũng dám xông vào bí cảnh, cẩn thận thì đừng để toàn quân bị diệt, mất nhiều hơn được. Thanh âm lạnh lẽo chuyển đến vô cùng khắc bạc. Không phiền tới, thường ra gả ngươi quan tâm, đừng nói chuyện mạnh miệng như vậy. Không biết lần trước đệ tử của quận nào suýt nữa toàn quân bị diệt đây. Nguyên phó doanh chủ cười lạnh nói. Được, tốt lắm, vậy chúng ta chờ xem. Sắc mặt lão giả trầm xuống, trong mắt bắn ra lục quang âm u, hừ lạnh một tiếng rồi mang theo đệ tử xoay người rời đi. Hai nhóm của Võ Lăng quận và Hiên Giật quận lại đấu đá với nhau. Hừ, bọn hắn đấu đá còn ít sao, đã hơn 300 năm rồi. Nếu không có đế quốc khống chế thì hai quận đã sớm đánh nhau to. Năm đó trong một lần làm nhiệm vụ đế quốc, quận vương Võ Lăng quận đã gài bẫy quận vương Hiên Giật quận một phen. Quận vương Hiên Giật quận cũng độc ác, về sau trong mỗi lần làm nhiệm vụ lại trực tiếp làm hại vài cao thủ của Võ Lăng quận vẫn lạc. Mấy năm nay giữa song phương kết thù hận ngày càng sâu, mỗi lần gặp mặt đều phải binh tranh ám đấu một trận. Nguyên chí sĩ cùng với thường hành kia nhiều nhất chỉ là tranh cãi ngoài miệng, không có khả năng đánh nhau. Thế nhưng những đệ tử dưới trướng bọn hắn thì thật khó mà nói được. Vô luận sao nhân số hay chất lượng thì lần này Võ Lăng quận tựa hồ như chiếm thượng phong à. Đó là tự nhiên, Võ Lăng quận cách thiên mộng triều trạch gần hơn, nhân số cũng có thể đến nhiều hơn, nhưng ở trong thiên mộng bí cảnh lại không chỉ tranh đấu thực lực. Ở đó thì còn phải xem vào vận khí. Tinh thần lực mẫn tuệ của Lâm Tiêu cảm giác được không ít người nghị luận của võ giả chung quanh. Các người đều nhớ rõ ràng dung mạo của đệ tử Võ Lăng quận cho ta, nếu gặp được trong bí cảnh thì nhất định phải cẩn thận. Nguyên phó doanh chủ nhìn lão giả rời đi, âm thầm nhắc nhở đệ tử. Rõ, thưa phó doanh chủ, mọi người trả lời trong lòng cảnh giác. Sắc mặt của nguyên phó doanh chủ âm trầm, đệ tử của đối phương có 3 gã hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy bất an. Cũng may, thiên mộng bí cảnh rất lớn, đệ tử đông đảo, xác suất gặp được cũng không phải quá cao. Lão giả nhìn nhóm đệ tử, mọi người nhớ kỹ cho ta. Đi vào trong bí cảnh nếu vô tình gặp được đệ tử Hiên Giật quận thì đừng có hạ thủ lưu tình. Giết một đệ tử Hiên Giật quận về lão phù hậu thưởng. Dạ, nhóm đệ tử liền trả lời, trong mắt tản ra sát khí. Kim Minh, ánh mắt lão giả nhìn qua đệ tử đầu lĩnh. Đệ tử này hàm mặc kim sắc trường bào, lưng đeo kim sắc trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn qua chẳng khác gì kim thiết, trong mắt rạng rỡ hoang quang huy. Thường phó doanh chủ xin yên tâm. Ta sẽ cho đệ tử Hiên Giật quận hối hận nếu dám đi vào bí cảnh lần này. Kim bảo thanh niên này diễn cảm lãng liệt, giọng nói mang theo sát ý, kiếm khí dị thường sắc bén xông thẳng lên trời. Tốt, thương hành hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển qua trên người 15 đệ tử, thoáng cái nheo lại lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các ngươi là đệ tử của thế lực nào, nhớ kỹ, Hiên Giật quận là tử địch với chúng ta. Nếu để cho ta biết các ngươi cấu kết với đối phương, hoặc vì lợi ích mà hãm hại đệ tử Võ Lăng quận, để cho ta biết được thì đừng có trách lão phù lòng dạ độc ác. Thượng phó doanh chủ xin yên tâm, sắc mặt nhóm đệ tử khẽ biến vội vàng đáp. Vậy thì tốt, thường hành gật đầu. Thời gian cũng khá muộn, ngày mai là ngày thiên mộng bí cảnh mở ra, tối nay các ngươi đi ngủ cho tốt đi. Đến chạng vạng lại có một nhóm đệ tử chạy tới, lúc này thiên mộng trở trạch mới bình yên lại. Một đêm trôi qua, trời vừa rạng sáng, nguyên khí bạo động trong đầm lầy đột nhiên càng thêm cuồng bạo. Ngũ thải quang mang điên cuồng vặn vẹo trên không trung, từng luồng khí tức kỳ dị tán giật ra. Thiên mộng bí cảnh sẽ lập tức mở ra, mọi người chuẩn bị. Một tiếng quát vang lên, từng thân ảnh lướt ra khỏi doanh địa, ngẩng đầu nhìn lên quang môn kia. Quang môn càng thêm ngưng thực, đứng vững trên bầu trời, giống như ngọc thạch đại môn, muốn tản ra khí tức vô tận. Lúc này trên mảnh đất trống trước quang môn tụ tập mấy trăm người, có khoảng gần 300 đệ tử trẻ tuổi. Bên trong ngoại trừ đệ tử huấn luyện doanh thiên tài của 8 quận thành, cùng các đệ tử của thế lực thì còn một ít đệ tử bộ lạc khác ở trong Võ Linh Đế Quốc ở gần Thiên Mộng Triều Trạch. Mỗi một lần thiên mộng bí cảnh mở ra, có thể cho phép 300 người tiến vào. Căn cứ theo địa vực cùng thế lực lớn nhỏ, 300 người này sẽ được phân chia tới từng khu vực. Các đệ tử đi tới trước quang môn đều là những người nổi bật trẻ tuổi của các thế lực lớn, là tinh anh tương lai của võ linh đế quốc. Lần này thật không biết tổn thất bao nhiêu, thế nhưng những đệ tử này đại khái chỉ mới đôi mươi, còn có một bộ phận 19-18 tuổi, mà 16 tuổi như Lâm Tiêu căn bản không có ai. Cho dù toàn bộ đệ tử vẫn lạc, tổn thất tinh nhuệ một năm của đế quốc cũng chỉ thế mà thôi. Cũng chỉ nhân số có hạn, cũng không ít thiếu niên là thiên tài không tới. Chỉ cần có một phần nhỏ nhân số còn sống, thì tổn thất cùng đầu nhập hoàn toàn đáng giá. Lâm Tiêu đi tới trước quang môn đưa mắt nhìn lại. Trong hàng đệ tử đạt tới hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong chỉ có 7 người. Không ngoại trừ người ẩn giấu thực lực giả trừ ăn thịt cọp, thì gần 50 hóa phẩm sơ kỳ đại thành. Nhiều nhất là hóa phẩm sơ kỳ khoảng 200 người, gần 50 người là tam chuyển chân võ giả như Lâm Tiêu. Lâm Tiêu càng chú ý chính là 30 đệ tử võ lăng quận, đặc biệt là kim bảo thanh niên đứng ở hàng đầu, toàn thân kiếm ý ngút trời tung hoành dữ tợn, thân hình đứng thẳng ở đó thật giống một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, không cách nào che giấu tinh mang. Tựa hồ cảm giác ánh mắt của Lâm Tiêu, kim bảo thanh niên quay đầu nhìn lại, trong mắt tuôn ra một đoàn quang mang sắc bén, ánh mắt như lợi kiếm thực chất đâm tới. Nhóm người Đoạn Hồng cảm giác dị thường liền quay đầu lại, nhất thời hừ lên một tiếng. Ánh mắt đối phương quá mức sắc bén, mọi người chẳng khác gì bị cố kiếm khí vô hình đâm trúng. Ánh mắt thật đáng sợ, nhóm người Đoạn Hồng kinh hãi, đây là kiếm khí thông linh. Ánh mắt lấy kiếm khí phóng thích ra ngoài, ra hóa thành tinh thần lực ba động vô hình. Nếu thực lực yếu kém hoặc là tinh thần lực không đủ mạnh thì khó tránh sẽ bị tổn thương. Ở trong truyền thuyết, một ánh mắt của vương giả sinh tử cảnh có thể làm tinh thần võ giả bình thường rối loạn, thân tử đạo tiêu. Trong đoàn người chỉ có Lâm Tiêu không chút thay đổi. Hắn linh ngộ ra đạo ý huyền ảo còn vượt qua kiếm ý của đối phương. Hơn nữa bản thân là luyện dược sư, không dùng tinh thần lực đả thương người khác đã là may mắn. Kim Minh không khỏi đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Có ý tứ, khóe môi hắn hiện lên một tia cười lạnh. Một tam chuyển nho nhỏ lại có thể không chút phản ứng dưới ánh mắt của ta. Hy vọng ngươi đừng gặp ta trong bí cảnh. Nếu không, sao ngươi làm sao bảo trì được chấn định? Kim Minh lạnh lẽo cười. Thời gian trôi qua, giải lụa ngũ sắc càng lúc càng cuồng bạo. Oanh một tiếng, đột nhiên đất rung núi chuyển, một tiếng gầm rú nặng nề vang lên, quang môn từ từ mở ra. Một ngũ sắc thông đạo xuất hiện trước mặt mọi người, quang hoa sáng ngời, tản mát ra vô số quang thải, không biết thông đi hướng nào. Chúng ta đi. Xuất phát, không ít đệ tử quát lớn, thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, nhắm thẳng vào ngũ sắc thông đạo, nháy mắt biến mất. Chúng ta cũng vào thôi. Cơ hồ cùng một thời gian, 30 đệ tử võ lăng quận đều xông vào trong thông đạo, từng thân ảnh chẳng khác gì thiêu thân, lao đầu vào lửa đỏ. Nhớ kỹ, hành trình thiên mộng bí cảnh lần này, lấy an toàn của bản thân làm chủ yếu, còn sống đi ra thì xem như thành công. Viễn cổ di tích biến hóa ngàn vạn, vô luận phát sinh biến hóa gì, đều phải bảo trì chấn định. Nguyên phó doanh chủ nhắc nhở lời cuối. Vâng, nhóm đệ tử gật đầu đáp, nhìn thấy các đệ tử trên đất trống đã rời đi phần lớn, cả nhóm liền bay tới ngũ sắc thông đạo kia. Viễn cổ di tích sao? Nghĩ tới hành trình sắp tới, Lâm Tiêu ngăn chặn tiềm huyết mênh mông ở trong lòng, lướt vào thông đạo. Vừa tiến vào bên trong, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được một mảnh quang mang sáng ngời, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trạng thái mất đi trọng lượng, hết thảy đều không thấy rõ, thậm chí là tinh thần lực cũng không cảm giác được. Thân hình lâm vào một trạng thái đần độn u mê, tựa hồ đang lướt tới với tốc độ thật cao. Không biết qua bao lâu, trước mắt Lâm Tiêu đột nhiên sáng ngời, thân thể đã khôi phục lại. Phanh, thân hình từ giữa không trung rơi xuống, Lâm Tiêu đặt mông ngồi phẹt dưới đất. Bất chấp đau đớn, hắn nháy mắt nhảy vọt lên, tay phải đặt lên chiến đao bên hông, ánh mắt nhìn quanh bốn phía tùy thời chuẩn bị ra tay. Hiện vào tầm mắt của hắn là một mảnh sa mạc bình nguyên mênh mông, không trung một mảnh u tối. Nham tầng màu đen ở dưới đất vô cùng cứng rắn, cát xám rơi rụng đầy đất vô cùng hoang vắng. Nơi này là chỗ nào? Hoang nguyên sao? Lâm Tiêu ngạc nhiên, điều duy nhất mà hắn biết là mình đã không còn ở trong thiên mộng triều trạch, ngũ sắc thông đạo tựa hồ chuyển hắn đến một thế giới khác. Trong hoang nguyên mở mịt phiêu miễu, chỉ có kình phong ào ào, không còn nhìn thấy được bóng dáng ai khác. Lâm Tiêu nhướng mày, nơi này liếc mắt không thấy điểm cuối, căn bản không biết nên đi về hướng nào. Duy nhất đáng mừng chính là không thấy có gì nguy hiểm. Nhưng hắn vừa nảy sinh ý nghĩ này, toàn thân lông tơ đột nhiên dựng đứng lên, tựa hồ bị con yêu thú đáng sợ nào đó đang đến gần. một cỗ cảm giác nguy hiểm hiện lên, nhưng chung quanh người hắn lại không nhìn thấy địch nhân. Theo bản năng, hắn lập tức thi triển ra phân thân há ảnh thuật, thân thể nổ tung hóa thành ba đạo tàn ảnh bắn ra. Mặt đất chấn động, một sinh vật toàn thân nâu đen, thân hình đầy gai nhọn, rộng chừng nắm tay, dài khoảng 2 thước, giống như một loài rắn từ dưới lòng đất chui ra, đem tàn ảnh còn lưu lại của Lâm Tiêu xé thành nát vụn. Lâm Tiêu xoay người toàn lực chém ra một đao, đao mang sắc bén nháy mắt xé rách không gian, bổ thẳng lên đầu quái vật, đem nó chém bay ra ngoài. Quái vật vặn vẹo trên mặt đất rồi lại chui xuống dưới đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một lỗ hổng chừng nắm tay, sâu không thấy đáy. Không biết là thông đi nơi nào, trên mặt đất chỉ còn lưu lại 2 cái gai nhọn vừa bị Lâm Tiêu chém đứt. Quái vật kia đánh lén thất bại lập tức chui vào lòng đất bỏ chạy, nhanh tới mức làm cho người ta không thể phản ứng. Quái vật gì vậy? Lâm Tiêu thoáng giật mình. Vừa rồi một kích toàn lực của hắn tuy rằng chưa dùng đao ý, nhưng dù là tứ tinh yêu thú, bình thường cũng bị chém ra nát vụn, nhưng lại chỉ chắt đứt được 2 cái gai nhọn của quái vật, làm cho hắn không khỏi giật mình. Chạm! Lâm Tiêu lại vung ra một đao, đao khí phun trào sắc bén chạm xuống, tầng nham thạch màu đen lập tức bạo vỡ, đao khí oanh kích lộ ra một cái huyệt động sâu nửa thước, đường kính 1 thước. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, một đao hiện tại của hắn đừng nói là chém nham thạch bình thường, cho dù là kim thiết cũng sẽ bị chém đứt. Ở mặt đất bên ngoài một đao chém xuống ít nhất phải xuất hiện một cái hố to đường kính gần 10 thước, nhưng ở trong này uy lực chỉ đạt tới 1/10. Lâm Tiêu cầm lên một khối nham thạch màu đen. Nặng. Khối nham thạch này rất nặng, chừng hơn 10 cân, mà chỉ bé khoảng tầm nắm tay. Hiển nhiên là mật độ của nó rất cao, khó trách lại cứng rắn như vậy. Hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, Lâm Tiêu không khỏi sợ hãi. Nham thạch màu đen cứng rắn là thế, mà sinh hoạt cửa quái vừa rồi lại dễ dàng đào ra một cái lỗ thủng. Có thể thấy là lực phá hoại mạnh cỡ nào. Nếu trước đó mà hắn không đúng lúc phát giác, thì cho dù trên người có thanh nguyên giáp chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Đưa mắt nhìn hoang nguyên không có gì, Lâm Tiêu nhíu mày. Hoang nguyên này nhìn có vẻ như an toàn, kỳ thật là tràn đầy nguy hiểm, từng bước nguy cơ, phải dùng tinh thần lực thôi. Không dám khinh thường, Lâm Tiêu đem tinh thần lực khuếch tán ra. Cái gì? Hắn lập tức chấn động, ở bên ngoài tinh thần lực có thể cảm giác ít nhất trong phạm vi hơn 1000 thước, thậm chí là động tĩnh trong vài dặm, nhưng trong này lại chỉ có phạm vi 100 thước, còn không đủ là 1/10 so với trước. Trong hoàng nguyên tựa hồ có lực lượng thần bí có thể làm suy yếu tinh thần lực võ giả, bởi vậy thay vì dùng tinh thần lực dọ thám thì không bằng dùng con mắt của mình để suy đoán, ít nhất còn có thể nhìn được ra vài dặm xa xa. Càng làm cho Lâm Tiêu kinh hãi chính là mặt đất không biết do loại tài liệu nào cấu thành, có tác dụng gây trở ngại rất lớn cho tinh thần lực. Lâm Tiêu phóng xuất tinh thần lực chỉ dò thám được phạm vi hơn 1 thước ở dưới đất. Phạm vi 1 thước thì dò xét được cái gì? Con quái kia có tốc độ nhanh như chớp, nếu thực sự mà dựa vào tinh thần lực tra xét, chỉ sợ khi mình cảm giác được thì đã bị nó chạy mất từ lâu. Nếu vậy chẳng phải, tinh thần lực của mình đã bị suy yếu rất lớn sao? Lâm Tiêu nhíu mày khoát tay, hưu, 3 mảnh uy nguyên tòa bắn ra, nhưng phạm vi chỉ trong vòng 100 thước, uy lực đã hạ xuống 1/10. Xem ra, sử dụng tinh thần lực trong này vốn không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Tiêu lắc đầu nhưng vẫn không uể oải. Ở trong thiên mộng bí cảnh, đủ các loại tình huống phát sinh, nếu oán trời trách đất thì cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Nơi này không thấy được biên giới, trước chọn thử một hướng đi bừa, cuối cùng cũng phải gặp được thứ gì đó chứ. Lâm Tiêu ổn định tâm tình bay về một hướng. Duy nhất làm hắn cảm thấy may mắn chính là thiên địa nguyên khí nơi đây khá tinh thuần, thậm chí còn nhiều hơn Hiên Giật quận thành. Cựu Trần Huyền Công của hắn cần tiêu hao thật nhiều nguyên lực, nhưng ở nơi này không cần lo ngại bởi vì có đầy đủ thiên địa nguyên khí bổ sung. Ân, phi hành chừng một nén nhang. Ở chỗ này thì mình sẽ giải thích một chút là cái người viết hoặc dịch giả người ta cứ viết là phi hành ấy, nhưng mà thực ra các bạn nên hiểu là chạy bộ nhá. Chứ còn đến cảnh giới quy nguyên cảnh thì bọn này nó mới bay được, còn đây là nói là phi hành ấy, thực ra là chạy bộ. Lâm Tiêu đột nhiên chứng kiến ở dưới mặt đất mọc lên một đóa hoa màu đen, theo gió lay động, tản ra nguyên khí dày đặc. Khẽ vươn tay, hắn hái xuống đóa hoa màu đen kia. Đóa hoa này lớn cỡ lòng bàn tay, bên trên có một ít đạo ti tuyến kim sắc bí ẩn, thoạt nhìn có vẻ cao quý thần kỳ. Lại là hắc diên hoa. Lâm Tiêu vui vẻ, hắc diên hoa này là linh dược ngũ giai, cho dù ở trong ngũ giai cũng thực sự chân quý. Hoàn cảnh sinh trưởng tồi tệ nên rất thừa thớt, bởi vậy một gốc hoa trị giá tới 300 vạn lượng, mà ở bên ngoài tân tân khổ khổ mới tìm được, nhưng ở nơi này ngẫu nhiên lại thấy. Toàn bộ tài sản trên người Lâm Tiêu cộng lại chỉ khoảng hơn 1000 vạn lượng, đạt được một gốc hắc diên hoa, giống như đã chiếm được 1/3 tài sản của hắn. Ai cũng nói trong Thiên Mộng Bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, nhưng bảo vật đông đảo, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thuộc diên hoa vào Thương Long Tý, Lâm Tiêu tiếp tục đi tới, bay thêm chừng nửa khắc thời gian. Trong lúc đang đi tới trước, Lâm Tiêu cảm giác được mặt đất hơi chấn động, phảng phất như có hàng ngàn con ngựa đang phi hành. Mặt đất chấn rung, một loại cảm giác tim đập mãnh liệt tràn tới. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn biến thành trắng nhợt, chỉ thấy sau lưng có một cỗ cát bụi màu đen bao trùm cả trời đất cuốn tới, hóa thành từng luồng long quyển phong tối đen. Cảnh tượng kinh khủng như ngày tận thế, đem toàn bộ ánh sáng trên không trung che phủ lại. Cỗ long quyển phong màu đen ấy lấy một loại tốc độ kinh người cuốn tới gần Lâm Tiêu, đồng thời hắn còn mẫn tuệ nhìn thấy bên trái của bão cát có hai thiếu niên đang cắm đầu chạy như điên, mà bên phải cũng có vài thiếu niên đang chạy thục mạng, điên cuồng muốn thoát khỏi bão cát. Phải đi nhanh, không chút do dự thân hình hắn bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện phóng nhanh về phía trước. Bão cát màu đen quả thực đáng sợ, mắt thường nhìn lại so sánh với vân bảo tầng không kém là bao. Một khi bị cuốn vào trong thì căn bản không có hy vọng sống sót. Siêu siêu. Trong lúc nhất thời, bảy thiếu niên nam nữ kể cả Lâm Tiêu điên cuồng bỏ chạy, không ai dám có chút khinh thường, đem tốc độ gia tăng tới mức tận cùng. Điện quang phi thệ. Trong lúc đang chạy băng băng, Lâm Tiêu thường thi triển điện quang phi thệ, đem bão cát ném bỏ sau lưng mình, mà 6 đệ tử còn lại cũng tự chiên thi triển ra thân pháp cường đại nhất, tốc độ không chậm, nhưng có một nữ tử không am hiểu tốc độ dần dần tụt lại phía sau. Không. Trong đôi mắt thiếu nữ mang theo vẻ hoảng sợ, bão cát màu đen chậm rãi tới gần, rốt cuộc cuốn tới thân thể nàng. Cứu ta! Nàng trừng lớn đôi mắt hoảng sợ, vươn tay với một thiếu niên phía trước. Thiếu niên này quay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn chặt răng, rốt cuộc tăng nhanh tốc độ. Trong đôi mắt thiếu nữ toát ra vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp, vặn vẹo, thống khổ. Phốc! Bão cát màu đen hình thành long quyển phong, đem thiếu nữ nháy mắt cuộn lên. Kim trúc phong bạo lập tức xoắn vặn nàng thành phấn vụn, thật nhiều máu tươi, thịt nát và xương cốt bị phong bạo xoắn thành hư vô. Sắc mặt những người khác trắng bệch, đem tốc độ phát huy tới mức tận cùng, dốc hết toàn bộ khí lực, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Cách nơi đó vài dặm, chính Lâm Tiêu cũng không dám khinh thường, tuy rằng tốc độ thi triển điện quang phi thệ của hắn rõ ràng vượt xa đám đệ tử kia, nhưng bão cát cũng không quản tốc độ ai nhanh, chỉ là không ngừng nghiền ép về phía trước. Mỗi lần thi triển điện quang phi thệ này sẽ phải tiêu hao không ít nguyên lực, tiếp tục như vậy sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Oanh long long, bão cát tiếp tục nghiền áp về phía trước. A, sau thời gian dài toàn lực bỏ chạy đã làm cho mọi người tiêu hao thật nhiều nguyên lực, trong đó một thiếu niên rốt cuộc không chịu được bị bão cát cuốn lấy, nháy mắt hóa thành hư vô. Diễn cả mọi người liền trắng bệch. Ngay lúc bọn họ tiếp tục bỏ chạy thêm nửa canh giờ, bỗng nhiên, bão cát đầy trời sau lưng tựa hồ tiêu hết năng lượng đột nhiên tán loạn tan rã, thật giống như mặt trời chói chang chiếu xuống băng tuyết, chỉ vài lần hô hấp đã tiêu tán vô tung, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Đá vụn màu đen, sắc bén từ bầu trời rơi xuống ném ra những cái đầm hố to nhỏ, thậm chí còn văng ra vài dặm xa xa. Mọi người chật vật chạy tán loạn, một lát sau hết thảy sóng êm gió lặng, cuối cùng cũng an toàn. Lâm Tiêu thở phào một hơi, trong lòng nhất thời thả lỏng xuống. Bốn gã đệ tử chạy ở sau tìm được đường sống trong chỗ chết, đều cảnh giác liếc mắt nhìn nhau phân tán ra xa, đồng thời không ngừng thở dốc. Trước đó nguyên lực tiêu hao quá lớn làm sức lực của bọn họ gần như cạn kiệt. Giờ phút này không trung vẫn u tối như trước, nhưng so sánh với hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi, phảng phất như từ địa ngục quay lại thiên đường. Đi! Kiều chuẩn huyền công của Lâm Tiêu vô cùng hùng hậu, tuy rằng trải qua thời gian dài chạy đi, hơn nữa liên tục thi triển điện quang phi thệ, nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lại. Không ngừng được bao lâu, Lâm Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Lúc này mới đi không xa, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một hố sâu ở gần đó. Bên trong hố sâu một khối quáng thạch màu trắng hãm vào bên trong, nguyên khí ba động nầm đậm tán giật ra. Có nguyên khí cực kỳ thuần túy, làm nguyên khí chung quanh đều bị hấp dẫn. Nguyên khí bà động nồng đậm như vậy, đây là cả một khối trung phẩm nguyên thạch. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, đào ra cả khối khoáng thạch, nguyên khí bà động dày đặc làm người ta kinh hãi. Cách xa Lâm Tiêu ngoài ngàn thước, cảm giác được dị động của Lâm Tiêu cùng với nguyên khí tiền địa ba động, bốn đệ tử kia cũng thấy được khoáng thạch màu trắng, ánh mắt lóe ra, không chút do dự lao tới. Mấy người kia đã tới, Lâm Tiêu vốn định đem quáng thạch thu vào Thương Long Tý, nhưng bị bốn tên kia nhìn chằm chằm, nếu hiện tại thu vào sẽ bại lộ Thương Long Tý trước mặt người khác. Động tác của hắn khựng lại, vài giây sau bốn tên đệ tử vây quanh hắn, ánh mắt tham lam theo dõi khối khoáng thạch trong tay, hiển nhiên là có ý đồ bất chính. Khối trung phẩm nguyên thạch lớn như vậy, ít nhất giá trị vài trăm vạn. Lưu lại nguyên thạch, tha người khỏi chết, cút nhanh, chúng ta không giết ngươi, nếu không thì giết không tha. Bốn gã đệ tử hung hăng cản quấy nói, chậm rãi tiến tới gần Lâm Tiêu. Ở trong thương khung đại lục, một khối trung phẩm nguyên thạch dạ trí, giá trị là một vạn lượng bạc, nhưng chỉ bé bằng nắm tay. Mà một khối lớn thế này nếu cắt theo tiêu chuẩn ước chừng cũng phải 800 cho tới 1.000 khối nhỏ, giá trị tổng thể phải lên 800 vạn lượng hoặc ngàn vạn lượng, đủ làm cho người ta vì nó mà liều mạng. Lâm Tiêu cười lạnh. Bốn người này chỉ có một gã hóa phàm cảnh sơ kỳ, ba người còn lại đều là tam chuyển đỉnh phong, không ngờ cũng dám ngông cuồng như vậy. Khối trung phẩm nguyên thạch này do ta phát hiện là của ta, các người muốn lấy thì đem mạng đi mà đổi. Lâm Tiêu đứng giữa diễn cảm lạnh lùng, không hề có chút sợ hãi. Sú tiểu tử, muốn chết, trước giết hắn rồi nói. Nếu Lâm Tiêu là hóa phàm cảnh sơ kỳ thì có lẽ bọn hắn còn cố kỵ, nhưng chỉ là một tam chuyển đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, tên võ giả đứng gần hắn nhất lập tức rít gào, vung đao bổ thẳng vào sau lưng Lâm Tiêu. Thương, đao mang sắc bén hóa thành lưu quang phá vỡ không gian, trực tiếp bổ vào sau lưng Lâm Tiêu. Chết, trong mắt Lâm Tiêu chợt lóe hoàn quang, xoay người chém ra một đao, thần thái thản nhiên, đao pháp dị thường sắc bén. Đương, chiến đao của Lâm Tiêu đi sau mà đến trước, nhanh như chớp bổ lên đao mang, nháy mắt chém vỡ, thế đi chưa giảm hóa thành một đạo bạch quang, lướt qua cổ họng đối phương. Sao có thể? Tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cổ họng chợt lạnh, hắc ám vô tận nuốt chửng hắn. Phốc suy, đầu người bay lên, máu tươi phun ra như suối, thân hình không đầu vô lực ngã xuống, đầu rơi xuống đất mà đôi mắt vẫn còn trừng lên. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta có ba người, giết hắn, chia đều bảo vật. Ba người còn lại hoảng sợ giống lên. Giết! Gã tam chuyển đỉnh phong bên trái không chút do dự oanh ra một quyền, mà người trước mặt cũng rút trường kiếm nhanh như tia chớp. Oanh! Quyền phong nổ động như lôi đỉnh phẫn nộ, không khí hóa thành nhộn nhạo khuếch tán ra. Kiếm khí thì như lưu tinh phát ra tiếng rít bén nhọn, kiếm quang sắc bén phút chốc tới trước mặt Lâm Tiêu. Cực đạo uy thiên quyền! Ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh như nước, không chút nghĩ ngợi tay trái oanh ra một quyền, tay phải vung cao chiến đao. Vẻ mặt hắn không chút kinh hoàng, quyền trái nhanh như chớp va chạm với một quyền của đối phương. Ca sát, tiếng khung xương bạo liệt vang lên, quyền kinh của tên kia bị đánh cho dập nát, sau đó là cánh tay đối phương biến thành huyết vụ. Một cỗ kinh khí đáng sợ tràn vào trái tim hắn, đem thân hình hắn bắn ngược ra xa. Trong miệng phun ra mảnh vỡ nội tạng, tên đệ tử trừng to mắt nhìn Lâm Tiêu, không dám tin tưởng, lập tức tử vong. Lúc này chiến đao của Lâm Tiêu cũng vừa va chạm với kiếm quang của đối phương. Đao khí cuồng bạo, trường kiếm bị đánh bay. Trong đôi mắt khó tin của đối thủ, chiến đao của Lâm Tiêu đã chém bay nửa đầu của hắn. Một quyền cùng một đao đã làm hai gã tam chuyển đỉnh phong vẫn lạc trong nháy mắt, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta khó tin. Trên hoang nguyên chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ cuối cùng. Tại sao ngươi không động thủ? Lâm Tiêu nhìn qua thiếu niên đứng bên phải, tu vi hóa phàm cảnh sơ kỳ. Trước đó hắn luôn phòng bị đối phương, nhưng không nghĩ tới người này lại không nhân cơ hội ra tay. Thiếu niên mặc trường bào màu nâu, lưng đao trường thương, trên khuôn mặt có chút anh tuấn, cười lạnh. Vì sao ta phải động thủ? Lưu tới bây giờ ra tay thì bảo vật chẳng phải vẫn thuộc về một mình ta sao? Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn ba thi thể trên mặt đất, đạm mạc nói. Ta còn phải cảm tạ ngươi, thay ta giết ba người này, miễn cho ta phải mất công mất sức. Người thực tự tin, Lâm Tiêu nhướng mày hỏi. Thực lực của ngươi không tệ, có thể một chiêu giết chết đệ tử đồng cấp, hiển nhiên là thiên tài trong đám thiên tài. Đáng tiếc là trước mặt ta còn chưa đủ xem. Rút trường thương, thiếu niên cười lạnh nói. Nếu ta là ngươi, hiện tại lựa chọn là chạy trốn thì có lẽ còn con đường sống. Ngươi có thể làm ta chạy trốn có rất nhiều, nhưng tiếc là không phải ngươi. Dù không có tinh thần lực trợ giúp, nhưng Lâm Tiêu vẫn bình thản ung dung. Nếu là hai tháng trước thì có lẽ còn chưa nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Nhưng hiện tại chỉ có một đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ mà muốn dọa lui hắn thì quả thực quá buồn cười. Người không biết điều luôn có rất nhiều. Trong ánh mắt thiếu niên toát ra sát ý nồng đậm, trường thương trong tay khí thế lập tức khắc hẳn, nghiêm túc và ngạo ý dâng trào. Ba chiêu giết ngươi, chết! Lời vừa dứt, thương ảnh cuồn cuộn hóa thành một đàn độc xà đâm thẳng những nơi yếu hại trên người Lâm Tiêu. Chỉ bằng ngươi sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, chiến đao huy động, đinh đinh đinh. Trong tiếng vang không ngừng, chiến đao vùng ra như thiểm điện, đem toàn bộ công kích của đối phương ngăn lại. Đao pháp thật nhanh, đồng tử của thiếu niên co rút, lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng đáng tiếc còn chưa đủ đâu. Tiếp chiêu này của ta. Thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, thương ảnh cuộn trào, mũi thương chợt thu liễm lại, cuối cùng hóa thành hắc sắc vũ khí nhanh như chớp, đánh thẳng ngay mặt Lâm Tiêu. Phá sơn băng địa, Lâm Tiêu không chút do dự cũng quơ ra một đao. Suy lạp, chiến đao nổ vang, đao khí sáng ngời bắn vọt ra. Trong nháy mắt bổ lên mũi thương, hai có lực lượng va chạm lẫn nhau, nháy mắt tan biến, hình thành một cỗ nguyên lực phong bạo. Thiếu niên bật lùi hai bước, mà thân hình của Lâm Tiêu thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Làm sao có thể? Thiếu niên trừng mắt, sắc mặt thật khó xem. Chết! Hai chiêu đều bị Lâm Tiêu dễ dàng ngăn cản, thiếu niên gầm nhẹ một tiếng xuất ra chiêu thứ ba. Oanh long long! Nguyên lực mênh mông như sóng biển tràn ra, thương ảnh chấn động, nháy mắt hóa thành một đầu hắc sắc nộ long, rít gào giống giận lao hướng Lâm Tiêu. Thoáng híp mắt không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương, thân ảnh của Lâm Tiêu chợt nổ tung, ba đạo tàn ảnh từ ba phương hướng vây tới thiếu niên. Thiếu niên chấn động, thương ảnh vặn vẹo đâm vỡ hai đạo tàn ảnh, nhưng còn chưa kịp công kích tàn ảnh thứ ba, thì trong hư không một đạo đao mang quỷ dị lóe lên, sau đó lập tức tắt lịm nhanh như tia chớp. Cổ họng thiếu niên phun ra thật nhiều máu tươi, hai mắt trợn trừng, thân hình ầm ầm ngã xuống. Lâm Tiêu lắc đầu cho đao vào vỏ. Nếu đối phương hiểu được tiến thoái ngay từ lúc đầu bỏ chạy, thì bản thân Lâm Tiêu cũng lười đuổi giết. Đáng tiếc, ai cũng tự đánh giá cao thực lực của chính mình. Thu hồi trung phẩm nguyên thạch, cũng thu hồi luôn vũ khí của bốn người, giá trị ít nhất có 100.000 lượng, chẳng hạn như hắc sắc trường thương kia. Dù sao thì không gian của thương long tí rất lớn. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy thất vọng là chính bởi vì biết mình sẽ tiến vào thiên mộng bí cảnh, cơ hồ không có ai đó mang theo bí tịch, nhưng lại tìm được đan dược cùng với ngân phiếu, đặc biệt là đan dược có thể vơ vét hơn 10 viên tứ phẩm nguyên khí đan. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Lâm Tiêu hóa thành hắc ảnh bay vút đi, chỉ vài lần hô hấp đã biến mất cuối trời mênh mông. Lâm Tiêu rời đi không lâu, mặt đất đột nhiên nổi lên một cỗ hắc sắc yêu phong quỷ dị, thổi quét qua thi thể bốn người kia. Nháy mắt thi thể hóa thành bụi, biến mất không còn bóng dáng. Cùng lúc đó trên một mảnh thảo nguyên, xanh tươi tốt. Kim Minh, chúng ta đã giao kim nguyên thảo cho ngươi, đừng khinh người quá đáng. Hai đệ tử hóa phàm sơ kỳ ngoài mạnh trong yếu quát. Kim nguyên chính là linh dược ngũ giai, có công hiệu cực kỳ kinh người cho võ giả tu luyện kim hệ công pháp cùng vũ kỹ. Luận về mức độ quý hiếm còn cao hơn cả hắc diên hoa, giá trị ít nhất phải 500.000 lượng. Hừ, khinh người quá đáng, ta chẳng qua là cho các người tự chặt một tay mà thôi. Kim Minh biểu cảm lạnh lùng. Xem ra, hai người các người không muốn nhận ý tốt của ta. Một khi như vậy thì các người chết đi. Kim Minh, Tử Sa Sơn sư huynh của Sóc Vương quận sẽ không tha cho ngươi. Hai đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ kinh hãi liếc nhau, hóa thành hai đạo lưu quang bỏ chạy theo hai hướng. Tử Sa Sơn, hử, Kim Minh cười lạnh, trong mắt lóe lên sát ý, kim thương trường kiếm. Kim sắc trường kiếm đột nhiên bay ra, bổ thẳng vào hai kiếm về phía trước. Chỉ thấy một đạo kim sắc ti tuyến lướt qua hư không, nháy mắt xẹt qua thân thể của hai gã đệ tử. Thân hình hai người đột nhiên phá mở, vết cắt chân bóng như gương. Nửa thân trên ầm ầm ngã xuống đất, nửa thân dưới còn chạy thêm vài chục thước mới ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Không biết sống chết, Kim Minh cười lạnh một tiếng, thu hồi kim nguyên thảo, thân hình nhoáng lên, yên lặng biến mất trên thảo nguyên. Ở trên hắc sắc hoàng nguyên, Lâm Tiêu vẫn đang bay về phía trước. Vốn không nghĩ là tốn bao nhiêu thời gian, nhưng lại hao hết hai ngày. Ở chỗ này lãnh nhã phải là Lâm Tiêu vẫn đang chạy về phía trước nhá, chứ thằng này nó không biết bay. Mặc kệ hắn đi bao lâu, phía trước vẫn chỉ là hoang nguyên, vắng vẻ tới mức làm người ta muốn nổi điên. Thường thường thì trên hoang nguyên sẽ đột nhiên xuất hiện một ít yêu thú viễn cổ đáng sợ, khí tức tứ tinh, thế nhưng thực lực mạnh hơn bên ngoài một bậc. Cũng may, thực lực Lâm Tiêu cường đại, tuy rằng có chút chật vật nhưng không nguy tới tính mạng. Đáng sợ nhất chính là khí hậu cùng với hiểm cảnh tự nhiên ở trên hoang nguyên. Thường thường luôn có bão cát sinh ra, mỗi khi trời tối khí hậu thấp tới kinh người, thậm chí còn kết một tầng băng mỏng trên mặt đất. Đương nhiên cũng có thu hoạch, dọc theo đường đi Lâm Tiêu đã hái được hai gốc linh dược ngũ giai, nếu ở bên ngoài nghĩ cũng không dám. Ngày thứ năm, Ân đang lao nhanh tới trước, trên hoàng nguyên đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc màu đen. Một khắc sau, Lâm Tiêu đã đi tới kiến trúc. Đây là một tòa cổ bảo sao? kiến trúc hình vuông, dài rộng phải hơn 100 dặm, cô đơn nằm giữa hoang nguyên, nhìn qua thật là điều hưu, thê lương. Ở trước kiến trúc có một thông đạo đen nhánh đi vào trong. Siêu, không chút do dự, Lâm Tiêu lao nhanh vào thông đạo. Bên trong thiên mộng bí cảnh có thể phát sinh bất cứ chuyện gì, mà loại kiến trúc như cổ bảo thế này hiển nhiên là nơi có bảo tàng chân chính. Nếu ngay cả nơi này cũng không dám tiến vào, vậy thì cứ ngoan ngoãn ở nhà tốt hơn. Khi Lâm Tiêu tiến vào cổ bảo chưa lâu, một thân ảnh đi tới trước cổ bảo đứng ngay cửa thông đạo vừa rồi. Đó là một nam tử mặc áo đen, dùng mạo hơi anh tuấn, tay mang bao da màu đen, cầm một cây hắc sắc thiết côn, sắc mặt trầm ổn, khí thế bất phàm. Nhìn khí tức trên người hắn thì hiển nhiên đã vượt qua hóa phàm sơ kỳ, đạt tới cảnh giới hóa phàm sơ kỳ đại thành. Nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổ bảo cũng không hề dừng lại, nhảy vào trong thông đạo. Ngoài trừ thông đạo này thì ba phía còn lại của cổ bảo cũng có thông đạo. Lúc này một thông đạo khác có một đệ tử dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to đang đi tới cổ bảo và nhìn vào trong thông đạo. Mẹ nó, lão tử đi trong hoàng nguyên lâu như vậy, cuối cùng cũng lấy được thứ này. Hắn mắng khẽ một tiếng không chút do dự nhảy vào. Lúc này khắp bốn thông đạo đều có võ giả đi tới, sau đó tiến vào bên trong. Ở trong thông đạo, Lâm Tiêu luôn cẩn thận cảnh giác bốn phía, không ngừng lao nhanh tới trước. Cả thông đạo này thoạt nhìn đen nhánh, nhìn vào không thấy được gì. Nhưng chờ sau khi đi tới thì lại phát hiện, sau khi tiến vào hơn ngàn thước, trên vách có những chiếc đèn cổ xưa, đem cả thông đạo chiếu sáng. Thông đạo siêu vẹo, không ngừng rẽ ngoặt, bên trong còn có những con đường vắt ngang vắt dọc, không cách nào phân biệt được đâu là con đường chủ yếu. Mê cung sao? Lâm Tiêu nhướng mày, loại đường này vô cùng khó đi, nếu kẻ thiết kế cố ý cho người đi đường vòng thì chỉ sợ đi mãi cũng không tìm được lối ra. Không chút do dự, Lâm Tiêu vùng đào toàn lực chém lên vách. Thanh âm va chạm vang lên, thạch bích màu đen xuất hiện một cái hố, vài khối nham thạch rơi xuống. Cái hố không lớn mà chỉ sâu, chừng phân nửa cái vách tường. Vách tường thật là cứng rắn, Lâm Tiêu thoáng giật mình. Một kích toàn lực của hắn đủ chém vỡ cả ngọn núi, nhưng ở nơi này lại chỉ bổ ra được cái hố mà thôi. Oanh! Lại chém thêm hai đao, nham thạch rơi xuống lộ ra một cửa động đủ một người chui qua. Cũng may là không rắn tới mức không thể phá được, đến lúc đó đi không thông thì thực sự chả biết làm sao. Ngay tới đây, hắn nhảy vào một lối đi ngoài cùng bên phải. Một lát sau, nam tử cầm thiết côn nghe được động tĩnh cũng đi tới nơi này. Nhìn nham thạch trên mặt đất, hắn thoáng qua mày, ngẩng đầu lựa chọn lối đi mà Lâm Tiêu đã công kích, cũng không trùng hợp với thông đạo mà Lâm Tiêu lựa chọn. Thông đạo đi sâu vào bên trong giống như vô cùng vô tận, Lâm Tiêu cẩn thận đi tới. Cả thông đạo này trống rỗng giống như không hề có chút nguy hiểm, nhưng Lâm Tiêu lại không dám có chút khinh thường nào. Lúc này tinh thần lực tuy bị giảm bớt chỉ có thể thăm dò khoảng cách 20 thước chung quanh, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được cảnh tượng thông đạo hai bên, tương đương với hắn đang đi trà xét ba thông đạo cùng lúc. Không biết đi được bao lâu, phía trước phân thành hai nhánh, ở cuối đường còn có một cánh cửa đá. Cửa đá? Trong lòng nhảy dựng, nếu có bảo vật hiện nhiên nằm sau cửa đá, dùng tinh thần lực không cảm giác có điều gì cổ quái, hai tay hắn nâng lên dùng sức đẩy ra. Cà sát, thanh âm nặng nề vang lên, cửa đá mở ra không hề có cơ quan gì. Một cỗ khí tức cổ xưa lan ra, trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một cái thạch thất không lớn lắm, rộng chừng 10 trượng, ở bên trong có một cái thạch thai, trên đặt thai đặt một hồ lô đan dược. Đan dược? Lâm Tiêu cầm lấy hồ lô mở ra xem, một cỗ dược hương nồng đậm bay ra. Trong hồ lô có 3 viên đan dược, cỡ ngón tay cái, mỗi viên ánh vàng rực rỡ trông thật đẹp mắt. Đổ ra một viên, tinh tế cảm giác. Lúc này năng lực phân biệt đan dược liền thể hiện tác dụng, trong đầu hắn lập tức hiện ra tin tức. Chuyển nguyên đan, đan dược ngũ phẩm, võ giả hóa phàm có thể sử dụng, công hiệu chủ yếu là cô đọng nguyên lực. Dùng một viên có thể làm võ giả hóa phàm sơ kỳ bình thường rèn luyện nguyên lực. Không ngờ lại là đan dược ngũ phẩm, Lâm Tiêu thoáng kích động. Một viên ngũ phẩm nguyên khí đan bình thường giá trị 500 vạn lượng, cho dù là chuyển nguyên đan ngũ phẩm này là đan dược bình thường nhất thì ít nhất cũng giá trị 500 vạn. 3 viên chính là 1.500 vạn, đây không phải là con số nhỏ. Mấu chốt hơn chính là công hiệu chuyển nguyên đan là dùng để cô đọng nguyên lực. Ta tu luyện cửu chuyển huyền công, cần cô đọng và rèn luyện nguyên lực không ngừng, ngay cả đệ tam chuyển cũng phải tiêu hao suốt 3 tháng thời gian. Đây là nhờ có phòng tu luyện gia tốc trong huấn luyện doanh. Đệ tứ chuyển hẳn là càng thêm khó khăn. Tuy rằng hiện tại ta chưa thể dùng chuyển nguyên đan, nhưng trở sau khi thăng cấp hóa phàm cảnh, nó không chừng đan dược này giúp ta tu luyện đệ tứ chuyển dễ dàng. Trong lòng Lâm Tiêu suy nghĩ, đan dược cao giai. Lúc này một thanh âm đột nhiên chuyển tới, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thạch thất xuất hiện một thanh niên gầy gò như hầu tử đang đứng, đôi mắt nhỏ tham lam nhìn đan dược trong tay Lâm Tiêu. Người này tu vi hóa phàm sơ kỳ, sau khi đánh giá Lâm Tiêu, nhận thấy hắn chỉ ở tam chuyển đỉnh phong, liền lộ ra nụ cười. Ha ha, xem ra vận khí của Tường Vu này không tệ, đan dược trong Thiên Mộng Bí Cảnh không phải loại thường, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Vẻ mặt của Tường Vu mỉm cười bước vào thạch thất, thân hình chắn ngang cửa phòng, hiển nhiên muốn ngăn cản đường đi của Lâm Tiêu. Thu lại hồ lô đan dược, Lâm Tiêu nói, nên nói vận khí của ta không tệ mới phải. Ha ha, Tường Vu nhào mắt đánh giá Lâm Tiêu, không nhịn được mà cười to. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không nhìn thấy rõ tình thế. Như vậy ta thả cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi đem hổ lô đan dược kia cho ta cho ngươi tự do rời đi, như thế nào? Tương Vu di chuyển bước chân tránh sang một bên, cố ý nhường ra nửa con đường cho Lâm Tiêu. Chỉ cần tiểu tử này đưa hổ lô cho ta, lúc hắn đi ngang bên cạnh ta lập tức giết hắn. Nếu không tin tức ta đạt được bảo vật truyền ra, rơi vào tay các đệ tử đứng đầu tại quận thành thì sẽ không tốt. Ánh mắt Tương Vu híp lại, hắn vốn không có ý định thả Lâm Tiêu rời đi. Hắn nói vậy chỉ là vì lừa gạt Lâm Tiêu buông tha chống cự, để trong lòng thả lỏng cảnh giác mà thôi. Không có trường hợp đó, Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Nếu ta là ngươi, hiện tại rời đi còn kịp. Tiểu tử, ngươi thật tự tin à? Sắc mặt Tương Vu trầm xuống dữ tợn nói. Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội ta nghiêm trọng cỡ nào. Ngươi nói lời vô nghĩa quá nhiều, Lâm Tiêu nhướng mày chém ra một đao về phía trước. Thật can đảm, Tường Vu giận tím mặt quát, phá không chỉ. Hắn vùng tay lên, nằm có nguyên lực bắn ra, ngưng tụ thành kình mang quét thẳng về phía ánh đao của Lâm Tiêu, kình phong gào thét khai sơn phá thạch. Năm tia kình mang va chạm đao khí của Lâm Tiêu cùng nhau biến mất. Đối phương lại tu luyện chỉ pháp, Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc, xương bàn tay của đối phương thực lớn, hơn nữa trên người không có binh khí, ngay ban đầu làm hắn lầm tưởng đối phương tu luyện trưởng pháp hay quyền pháp. Không nghĩ tới người này tu luyện lại là chỉ pháp hiếm thấy. Ân, Tương Vu càng thêm giật mình, không nghĩ tới công kích của đối phương ngang ngửa mình. Xem chiêu, một kích không trúng Tương Vu liên tục ra tay, vô số chỉ mang bắn ra, hóa thành hồng mang đầy trời, bay khắp bốn phương tám hướng. Suy suy, từng đạo chỉ mang bắn tung tóe khắp vách tường chung quanh, xuyên ra những lỗ nhỏ, đá vụn bay tán loạn đầy trời. Lâm Tiêu vùng nhanh chiến đao, liên tiếp chém nát hơn 10 đạo chỉ mang, lại vùng đao chém thẳng về phía Tương Vu. Oanh! Đao mang sáng ngời, đao khí sắc bén tản ra hàn khí kinh người. Chiến đao chưa tới, đao khí đã đi trước, kình phong đáng sợ thổi trên mặt Tương Vu rát bỏng. Lăng la chỉ, Tương Vu quát lớn một tiếng, đồng tử co rút lại, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời ngón trỏ tay phải bắn ra một đạo quang hoa chói mắt, vừa lúc điểm lên đao mang của Lâm Tiêu. Ánh đao phá nát. Tương Vu kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngón trỏ lại không chút tổn thương. Có chút ý tứ, ánh mắt Lâm Tiêu sáng ngời, uy lực một đao của hắn cực kỳ đáng sợ, ngay cả bản thân hắn cũng không dám đón đỡ, nhưng đối phương chỉ dùng ngón trỏ nho nhỏ đã có thể điểm vỡ đao mang của mình, xem ra đích xác là có bản lĩnh. Sắc mặt Tương Vu âm trầm, hắn không phải kẻ ngu ngốc, làm sao không biết mình đã trúng phải tấm sắt. Người này mới là tam chuyển đỉnh phong, lại có được thực lực như vậy. Hiển nhiên là thiên tài tuyệt đỉnh trong thế lực nào đó. Hôm nay không giết hắn, nếu chuyển ra ngoài, mặt mũi của mình để vào đâu? Nghĩ vậy, sắc mặt Tương Vu vô cùng dữ tợn. Nếu người nghĩ chỉ bằng vào chút thực lực ấy có thể đối kháng với ta, thì quả thật buồn cười. Tam chuyển chỉ là tam chuyển mà thôi, vĩnh viễn đừng nghĩ đối phám được với hóa phàm. Hiện tại ta sẽ cho người biết sự đáng sợ của ta. Dứt lời, nguyên lực trên thân hắn chợt thịnh, nguyên lực ba động điên cuồng truyền vào trong tay phải. Ân. Lâm Tiêu chăm chú quan sát, chỉ thấy nơi cánh tay phải của Tương Vu có một đạo nguyên lực du động, ở dưới dần làn da, ngưng tụ lên ngón tay trỏ bàn tay phải. Có thể chết dưới tuyệt chiêu của ta là vinh hạnh của ngươi. Xem chiêu, vô tướng kiếp chỉ. Khuôn mặt của Tương Vu dữ tợn, gân xanh toàn thân nổi lên, làn da giống như sắp chảy ra máu. Bá, hắn điểm ra một chỉ, hư không thoáng vặn vẹo, một đạo năng lượng hư ảnh cực quang bạo dũng tràn ra, nhanh như chớp đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Chạm, đôi mắt của Lâm Tiêu ngưng tụ chém ra một đao. Vô tướng kiếp chỉ vô cùng kỳ lạ, nguyên lực giống như có thể cắn nuốt vạn vật, va chạm cùng chiến đao của Lâm Tiêu, năng lượng cổ quái nhanh chóng cắn nuốt nguyên lực của hắn. Phanh, một đao bị phá nát, trong ánh mắt dữ tợn của Tương Vu, chỉ kình xuyên thủng ấn đường của Lâm Tiêu, đánh ra một lỗ nhỏ, sau đó lưu lại một lỗ thủng sâu thẳm trên vách tường sau lưng Lâm Tiêu. Ha ha, dám đấu với ta, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm. Tương Vu cười lạnh một tiếng, biểu tình hung hăng càn quấy, nhưng đột nhiên đọng lại. Thân thể Lâm Tiêu chẳng những không hề chảy ra máu tươi, ngược lại chậm rãi tiêu tán trong không khí. Đó chỉ là tàn ảnh. Sao có thể? Tương Vu chấn động, không chờ hắn kịp phản ứng thì một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ bên người hắn truyền tới, làm lông tơ dựng đứng lên. Chết! Không chút do dự, thân hình hắn bật lui, đồng thời điểm ra một chỉ. Cho ta xem thử, rốt cuộc ngón tay ngươi cứng hay chiến đao của ta cứng hơn? Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong thạch thất, đao mang chói mắt lóe lên, sau đó quy về bình tĩnh. Bà tháp, trên mặt đất rơi xuống vài giọt máu tươi, ngón trỏ của Tương Vu đã bị chém đứt đoạn. A! Tiếng kêu thảm thống khổ vang lên, Tương Vu điên cuồng thối lui về phía sau, muốn chạy ra khỏi thạch thất. Nhưng nghênh đón hắn là một đao sắc bén của Lâm Tiêu. Phốc, đầu người bay lên, Lâm Tiêu thu đao đứng thẳng, thi thể của Tương Vu thì vô lực ngã xuống trước mắt. Trước khi chết, đôi mắt Tương Vu mở thật to, tràn ngập vẻ tuyệt vọng cùng hối hận. Lâm Tiêu đi tới cạnh thi thể, tìm kiếm, cuối cùng tìm được một bình đan dược và một gốc linh dược ngũ giai. Thu hoạch không nhỏ nhưng lại không tìm được bí tịch chỉ pháp mà khiến Lâm Tiêu có chút thất vọng. Nếu hắn tìm được thì thực sự muốn tu luyện thử xem thế nào. Thu hồi đan dược cùng linh dược ngũ giai, Lâm Tiêu lắc đầu. Vì sao lại có nhiều người không biết nghe lời khuyến cáo như vậy? Hắn xoay người rời khỏi thạch thất, tiếp tục đi về phía trước. Trong thông đạo rất nhiều lối rẽ, Lâm Tiêu đi mãi, gần một canh giờ vẫn không tới cuối. Đến khi nào mới tới tận cùng đây? Lâm Tiêu nhíu mày. Tinh thần lực thời khắc đều chú ý hai bên thông đạo. Cũng may, trải qua thời gian dài thăm dò, Lâm Tiêu đã cảm giác ra được tuy cổ bảo này có nhiều thông đạo, nhưng tựa hồ lại không phải mê cung, mà là thông đạo khác nhau đại biểu cho con đường khác nhau. Ở trên đường sẽ có một ít thạch thất có chứa bảo vật xuất hiện. Nếu như gặp vận khí tốt thì đạt được một ít bảo vật, vận khí kém cho dù đi tới đầu cùng cũng không thấy gì. Đương nhiên địa phương cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Đột nhiên, các ngươi muốn làm gì? Một âm thanh quát nhẹ xuyên thấu qua vách tường bị Lâm Tiêu nghe được, thanh âm của một nữ tử nghe thật nhỏ, có cảm giác quen tai. Nếu không phải tinh thần lực của Lâm Tiêu cường đại, giác quan mẫn tuệ thì hắn có lẽ đã bỏ qua. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.